Chương 180, nạ gạ tộc nữ vương che chở. Chỉ thấy ở một mảnh không có bất kỳ cái khác sinh mệnh dấu hiệu tồn tại, quang ngốc ngốc gâm lanh chính giữa lồng chảo. Một đầu thân thể như bỏ cánh cứng, phía sau lại mọc ba y cái to dài chạm tay cự yêu, lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất. Phảng phất tại ngủ say. To lớn thân hình, chừng 1000 mét. Toàn bộ bồn địa, cũng chỉ đủ nó chuyển thân thể. Trung quanh là cứng rắn vách núi cao chót vót. Phía trên đỉnh đầu đỉnh núi hơn 100 thước cao chỗ, thì là lam ông ông nước biển. Tự hồ chỉ muốn nó nhẹ nhàng một cái nhảy, là có thể nhảy vào nước biển bên trong, khuấy động phong vân. Nhưng Diệp Thần lại có thể từ bốn phía quang hương hương bồn địa bên trong, chứng kiến người khác không thấy được đồ đạc. Lĩnh ngộ thiên thư tổng cương quyển thứ nhất chính hắn, bây giờ đối với bất luận cái gì có thể sự sai biệt rất nhỏ, đều cực kỳ mẫn cảm. Bồn địa bên trong, lẳng lặng lưu chuyển vô số rậm rạp chẳng chịt linh năng đường nét. Những thứ này linh năng đường nét, ở không gian 3 chiều trong không gian, 28 linh hợp thành phiền phức mà vô cùng bền bỉ linh văn pháp trận. Lấy toàn bộ bồn địa làm vật trung gian, tác động đại địa cùng phía trên hàng tỷ tấn nước biển, cùng nhau chấn áp ở chính giữa đầu kia cự yêu trên người, để cho đơn giản không nhúc nhích được. Tốt một tòa phong ấn pháp trận, Diệp Thần nhịn không được khen. Hai người thừa lúc địa ngục ma long đứng ở bồn địa lối vào. Cựu công chúa thận trọng nhìn bên trong ngủ say cự yêu liếc mắt, tiếp lấy kiêu ngạo nâng lên tinh xảo cằm nhỏ nói, đó là đương nhiên, cái tòa này phong ấn pháp trận, nhưng là chúng ta Hải Long bộ tộc truyền thừa từ thần tộc pháp trận. Lại trải qua mấy trăm ngàn ở năm các đời hoàng tộc củng cố, hiện tại đã trở nên không thể phá vỡ thần tộc. Diệp Thần chân mày cau lại, nhìn cái này quần áo lam lũ, khuôn mặt tinh xảo tiểu cô nương, hỏi, các ngươi Hải Long bộ tộc, vẫn cùng thần tộc có quan hệ đạo tặc doanh địa phó bản bên trong, hộ quân đại tướng Bạch Linh Nhi từng đối với mình ám chỉ qua, coi như là thần tích trong game online phụ thần, cũng chẳng qua là vô số kỷ nguyên bên trong, bị nô dịch một cái cường đại nhất tàn hồn mà. Thôi, nếu như Bạch Linh Nhi nói là sự thật, như vậy, cựu công chúa hay là thần tộc, vậy cũng chỉ là mấy trăm ngàn trước, sinh tồn ở trên địa cầu cường giả. Mà mạnh mẽ như vậy phong ấn pháp trận, đều là bọn họ những cường giả này chế tạo, có thể tưởng tượng, mấy trăm ngàn trước nhân loại, đã có cường đại cỡ nào có thể mặc dù cường đại như thế, vẫn bất quá là đã qua vân yên, bị thần tích vong du không ngừng nô dịch, đấu loại, thậm chí tiêu thất ân đâu. Ta nghe phụ hoàng nói qua, chúng ta Hải Long bộ tộc, kỳ thực trước đây cũng là sinh tồn ở thần tích trên đại lục. Chỉ bất quá trải qua một hồi hạo kiếp sau đó, bị xua đuổi đến rồi vô tận chi hải. Sau đó lại bị vô tận chi hải trong bá chủ từng cái cự yêu cạ dạ sen tàn sát. Chúng ta tổ tiên hầu như tử thương hầu như không còn sau đó, đột nhiên trời giáng thần tộc, trợ giúp chúng ta hàng phục tỉnh phong in cự yêu cạ dạ sen. Chúng ta Hải Long bộ tộc mới có thể ở vô tận chi hải bên trong kéo dài, sinh sôi nảy nở đến nay. Diệp Thần cau mày hỏi, vậy các ngươi có không có liên quan tới nhóm kia thần tộc cụ thể tin tức đâu? Tỉ như chủng tộc, tướng mạo, thực lực, kỹ năng các loại? Cửu công chúa lắc lắc khả ái đầu nhỏ, nói, không biết, phụ hoàng chưa từng có nói qua. Chỉ là biết thần tộc phi thường cường đại, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Bất quá, cũng có nghe đồn nói, thần tộc trên đại lục, để lại rất nhiều thần tích, nếu có được đến trong đó một chỗ, là có thể truyền thừa đến thần tộc lực lượng cường đại. Ta lần này đi thần tích đại trở thành, một người trong đó mục tiêu, chính là muốn tìm được một chỗ như vậy thần tích, thu được truyền thừa, trở thành Hải Long bộ tộc cường đại nhất chiến sĩ. Tiểu nha đầu nắm quả đấm nhỏ, lòng tin tràn đầy dáng vẻ, thấy thời gian mỉm cười. Bất quá, từ cửu công chúa trong lời nói, Diệp Thần ngược lại là xác thực thay đổi một cái tin tức. Vậy chính là mình ở địa hạ thế giới một tầng tiến vào thần long di tích không gian, vậy cũng thuộc về cái gọi là thần tộc thần tích một trong. Tòa kia tứ phương địa, cùng với khắc in ở phía trên thiên thư tổng cương quyển thứ nhất, phải là những thứ này thần tộc truyền thừa một bộ phận. Có thể biên tập bảng sở kỳ hiệu, mạnh mẽ cải tạo tự thân tham số, đột phá thần tích vong du cầm cố, thậm chí ở thần tích vong du một mục đích bản thân nhiệm đông liên bên trong, gia nhập vào ngoài định mức đồ đạc sở hữu cường đại như thế lực lượng. Những cái này thượng cổ kỷ nguyên nhân loại, vẫn cuối cùng chạy không khỏi bị thần tích vong du chấn áp, nô dịch vận mệnh cái này thần tích vong du, rốt cuộc là có cường đại cỡ nào nó lực lượng sau lưng, rốt cuộc là cái gì lại vì sao muốn một cái như vậy. Kỷ nguyên tiếp một cái kỷ nguyên luân hồi xuống phía dưới, mục đích lại là vì cái gì? Rất nhiều ý niệm trong đầu ở Diệp Thần trong đầu lưu chuyển, muốn nỗ lực tìm được một điểm đầu mô y, lại nhưng như một đoàn loạn ma vậy khó có thể ly rõ ràng. Đè xuống khó phân ý niệm trong đầu, Diệp Thần bắt đầu giải độc trước mắt cái tòa này phong ấn đại trận. Trước mắt, vô số nhỏ bé như lưu quang một dạng linh văn, không khô chuyển. Nhìn như khó phân mà hỗn độn, rồi lại ngầm có ý nào đó huyền diệu quy tắc. Đây là Diệp Thần học tập thượng cổ kỷ nguyên nhân loại kiến thức một lần cơ hội, đồng thời cũng là lợi dụng pháp trận lực lượng trợ giúp hắn giết chết thượng cổ cự yêu cạ dạ sẻn, thu được hải dương chi tâm cơ hội. Nhìn Diệp Thần như lão tăng nhập định một dạng đứng ở bồn địa lối vào, vẫn không nhúc nhích. Cựu công chúa trở nên buồn chán, buồn bực. Cái gì đó nói là muốn tiết kiệm hướng đạo, làm cho nhân gia đi theo hắn, hiện tại lại vẫn không nhúc nhích cùng một đầu gỗ giống nhau đứng nhân tộc đều là kỳ quái như vậy sao tiếp lấy. Chứng kiến Diệp Thần dường như không có chú ý tới nàng, trong mắt lóe lên một tia rào điểm, mặt cười ửng đỏ, bắt đầu to gan quan sát cái này cái thứ nhất nhìn thấy dị tộc nhân loại thiếu niên nạ gạ tộc đại quân doanh. Thủy mạc tán đi. Quân Lâm Thiên Hạ kẹp chặt hai chân, lấy một loại cực kỳ xấu hổ tư thế, tập tễnh đi ra. Hắn đầu hơi choáng váng, chân có điểm phiêu, tóc thai rối bời, ánh mắt mở mịt. Hắn bắt đầu có điểm hoài nghi nhân sinh. Chọn 2 giờ, vẫn bị nạ gạ nữ vương điên cuồng ngược đãi, hoàn toàn không thèm để ý cảm thụ của mình cùng cầu xin tha thứ. Từ sinh ra đến bây giờ, vẫn đều là hắn đang đùa nữ nhân. Bình sinh lần đầu tiên, bị nữ nhân chơi hơn nữa còn là ở trong đêm, bị một đầu thân hình đồ sộ, khuôn mặt xấu xí nạ gã nữ vương đùa bỡn điều này làm cho hắn khuôn mặt vặn mẹo, tâm trí như muốn rơi vào điên cuồng. Ba một tay khoác lên Quân Lâm Thiên Hạ trên vai, kém chút đưa hắn áp trầm xuống phía dưới. Nạ gã nữ vương thần tình rất là hài lòng vỗ Quân Lâm Thiên Hạ 4-9 bả vai, nói, ngươi rất tốt. Bản vương phi thường hài lòng. Nói đi, ngươi có cái gì tâm nguyện, mặc dù hướng bản vương nói ra, bản vương xem tâm tình có hay không giúp ngươi. Mất cảm giác lao tử bị ngươi chơi thành như vậy, cầu ngươi hỗ trợ còn phải xem ngươi tâm tình. Quân Lâm Thiên Hạ trong lòng đem nạ gã nữ vương ngược sát 100.000 lần, liếm khuôn mặt truy cười nói, ta tình cảm chân thành nữ vương đại nhân, ta muốn ở ngươi thống lĩnh vô tận chi hải bên trong, thu được một viên sự chấp thuận bọn ta vượt biển mua bán buôn bán trên biển lệ nhờ khi hiển. Quân Lâm Thiên Hạ còn chưa nói hết, nạ gã nữ vương khàn khàn cười lớn một tiếng, ném cho Quân Lâm Thiên Hạ một viên lệnh bài màu xanh lam, nói, ngươi là bản vương ái phi, tự nhiên có thể được bản vương che chở, chính là một viên buôn bán trên biển lệ nhờ khỉ hiển, coi như cho ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh tưởng thường a.